Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, bất loạn sao được. Đừng như vậy gấp a, cho hay lúc này mới mở màn không phải mà. Cái kia ai ai tiến sĩ, ngươi còn tỉnh dậy sao? Ikiyo lệch ra cái đầu cười nói. Đồng thời nhìn về phía cái kia bị tim mắc ma mấy cái tạp ngư chống chọi kính mắt nam tử. Nhưng mà cái kia bị chống chọi tiến sĩ cũng không có đáp lại như cũ cúi đầu. Nhìn là hôn mê thật sự đi qua. Tabitha cùng Sally còn có những cái kia tạp ngư nhóm cũng nhao nhao quay đầu xem ra. Trong đó Sally đi lòng vòng mắt cười nói. À, xem ra có người không muốn để cho chúng ta đi đâu. Thôn, người sẽ không phải ngay cả mấy cái nhóc con đều bắt không được à. Sally, người không cần kích ta. Nên làm như thế nào ta tâm lý nắm chắc. Bà đội đi đem bọn hắn cầm xuống. Tabitha khinh thường chỉ vào Ikiyo bọn hắn khẽ cười nói. Golbet, E. Carter, Mightyena, Hyper Beam, mười mấy team magma tạp ngư nhóm nhau nhau phất tay hô to. Sally thấy thế phất phất tay, để team Aqua người nhau nhau lui lại chút khoảng cách, sau đó cũng không có làm gì nữa. Nói rõ một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhưng mà team Aqua người không có làm cái gì, không có nghĩa là Ikiyo nơi này không làm cái gì à. Asvan hắn gặp team Magma Golbet cùng Mightyena vọt tới thời khắc. Nhào nhào ném ra Popo, Pikachu, Thunderbolt, Taillow, Wing Attack, Forigis, Rapid Spin, Mudkip, Water Gun, Superior, Leaf Storm, Lucario, Aura Sphere, Ikiyo bọn hắn bên này ngoại trừ Serena. Ikiyo bên ngoài nhau nhau chỉ huy mình Pokemon tác chiến, mà Ikiyo cũng thừa này quét nhìn team Magma những cái kia Pokemon. Phát hiện bất quá đều là chút 40.760 level 50 tả hữu. Cao một chút cũng cứ như vậy mấy con chuẩn thiên vương cấp tinh hỏa còn tại có tắc team Aqua bên. Kia Pokemon đâu, ngược lại là cái kia Mega Camerupt. Cõng có cái 75 mảnh nhưng những này đều không trọng yếu. Ikiyo nhìn xem Ash bọn hắn thật sự có chút bất đắc dĩ. Samatha hiện tại chỉ có 2 Pokemon còn dễ nói một điểm. Nhưng Ash cùng Brock, hai người các ngươi cái này tư tưởng thật không có vấn đề sao? Đối diện thế nhưng là team Magma à. Các ngươi liền phóng ra hai cái. Không thả ra toàn bộ. Tốt à. So sánh Ash bọn hắn trước kia chỉ thả ra một cái Pokemon nói tới. Thật tính tiến bộ, ầm ầm, tuyệt chiêu va nhau lúc trận bên trong lập tức tuôn ra một đại đoàn sương mù. Chung quanh những cái kia nham thạch cũng thuận tiện bị đánh nát không ít. Tùy theo hai bên cạnh Pokemon bắt đầu lẫn nhau giằng co. Samantha Lucario cuốn lấy một cái Mightyena, đồng thời chiếm cứ thượng phong. Superior đang không ngừng đánh ra Leaf Storm cuốn lấy 4 cái Mightyena. Thậm chí cái kia Leaf Storm còn càng đánh càng mạnh. Này cũng bình thường. Superior rất xấu tăng lên tới màu vàng tiềm lực. Tự nhiên có làm trái lại đặc tính. Nguyên bản có tác dụng phụ Leaf Storm lập tức biến thành bắp. Ngược lại là Ash bên này Pikachu coi như xong. Cái kia tây lâu thế mà cũng dường như bị nhân vật chính quang hoàn bao phủ. Cùng một cái hơn level 50 Golbet đánh sinh động. Nếu không phải nhân vật chính quang hoàn bao phủ lại giải thích thế nào? Đây chính là càng thấp giai chiến đấu à. Brock nơi đó thì càng thêm mê. Forichis còn dễ nói một điểm. Nhưng là cái kia 30 đến cấp mắt kíp thế mà đem một cái hơn level 40 Houndoom đè lên đánh. Muốn nói thuộc tính ưu thế cái gì vậy liền quá giật. Nơi này chính là miệng núi lửa a. Cái kia nhiệt độ khẳng định đối hệ Water Pokemon bất lợi. Thế mà hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến dáng vẻ. Tổng nói tới Ikiyo bên này sau cái Pokemon cuốn lấy team Magma đến chỉ Pokemon. nhưng là bởi vì giằng co cũng làm cho người không phân rõ kết quả. Serena không có thả ra Pokemon, chỉ là ghi nhớ Ikkyo cùng Samantha. Nhưng nhìn thấy cái này giằng co chiến cuộc vẫn là để Serena không tự chủ được sờ về phía Pokemon. Samantha dường như cảm nhận được Serena cảm xúc, quay đầu về Serena khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì, không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nói xong, Samantha còn hung hăng chừng không đạt được gì Ikkyo một chút. Ân, ta biết, Serena cũng cười theo, đồng dạng quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo, ngươi thế nào? Lần này cũng đưa tới Brock chú ý, có chút lo lắng hỏi, chẳng lẽ chiến đấu mới vừa rồi, để ngươi Pokemon, không, chỉ là tại nhìn lực chiến đấu của bọn hắn đến định chế sách lược. Hiện không đợi Brock nói xong, Ikkyo ném ra lại Pokebo cười nói, tại cũng xem hết, mọi người cùng nhau xông lên a. Ló Pani, Slagu ngược lại là đi thay Pikachu chia sẻ điểm áp lực. Cuốn lấy một cái Houndoom, Ninetales thì là lợi dụng Agility cuốn lấy muốn đột tiến Superior những cái kia Pokemon. Tây Hải Vương tại u oán nhìn thoáng qua Ikkyo về sau, mới đi đến Superior bên người cùng Superior cùng một chỗ thả ra viễn trình tuyệt chiêu. Greninja trở ra nhìn chung quanh một vòng về sau, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Mà nhìn thấy Ikkyo yên lặng gật đầu cùng chậm rãi lắc đầu sau xem như biết rõ tình huống, phất tay ngưng tụ ra một đường màu vàng lưỡi đao xông về gần nhất một cái Houndoom. Ầm ầm, giữa sân rất nhanh lần nữa nhấc lên sương mù, lần này xem như đốt lên ngọn lửa để nguyên vốn có chút giằng co chiến cuộc trong nháy mắt biến thành nghiêng về một bên. Đương nhiên Ikkyo sớm tại thả ra Pokemon trước liền định chế tốt kế sách, bởi vì lúc này quá mức nhiều người phức tạp, rõ ràng không thích hợp đem cái kia thiên thạch cường đoạt tới. Đã như vậy thì chế tạo điểm hỗn loạn đến lúc đó để Masato thừa cơ ăn cắp. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đến lúc đó lại đem team Magma cùng team Aqua thả đi. Bởi vì cái gọi là thần không biết quỷ không hay, sau cùng oan ức vẫn là từ team Aqua cùng team Magma đến cống. Kỳ thật đi, Ikkyo bên này cũng không tính là lấy ra toàn lực. Ash cùng Brock Pokemon tạm dừng không nói, Samantha Lucario liền không có Mega tiến hóa, Ikkyo Lopunny cũng là như thế. Samantha không để cho Lucario Mega tiến hóa là bởi vì vừa rồi tại cùng team Aqua đánh lúc sau đã sử dụng qua, cho nên này lại vẫn là để nó nghỉ ngơi nhiều một chút. Dù sao có Ikkyo ở đây, mà Ikkyo đâu thì là cảm thấy Lopunny không quan trọng, dù sao không phải tất yếu, chỉ cần gây ra hỗn loạn lại không cần triệt để đánh bại bọn hắn. Âm âm, Ash thì nhìn đến Pikachu thân ngược lại một cái Mightyena lúc vội vàng phất tay hô lớn, Pikachu, Thunder. Ikkyo cũng đi theo hô to, cũng đừng tại lưu thủ, cầm suất toàn lực đánh đi. Nói quá trình bên trong, Ikkyo không ngừng dùng mũi chân đạp đất, còn dùng tay chỉ lặng yên chỉ hướng viên kia bị team Magma tạp ngư bảo vệ thiên thạch. Tốt, Ikkyo các ngươi để Pokemon triệt thoái phía sau điểm khoảng cách. Forichis dùng Explosion, Brock gật gật đầu lấy ra Pokebo. Xem ra chuẩn bị tùy thời thu về Forichis, Lucario sau này rút lui, Superior uy lực lớn nhất Leaf Storm, đừng để Mightyena bọn chúng triệt thoái phía sau. Samantha đi theo phất tay hô to, liền ngay cả Tabitha bên kia sắc mặt đều có chút khó coi hô to. Bên trên, không cần quản team Aqua, đều lên cho ta. Vâng. Nguyên bản canh chừng team Aqua những người kia nhau nhau để Pokemon thay đổi xông về Ikkyo nơi. Này, Sally thấy thế nhếch miệng lên vẻ tươi cười, chỉ vào mấy cái team Magma tạp ngư hô to, đều lên cho ta, đi đoạt thiên thạch. Sally, ngươi muốn chết sao? Tabitha lập tức mở mắt ra trợn mắt nhìn sang. À, Tabitha, có bản lĩnh ngươi đến à? Sally một mặt khinh thường ngoắc ngón tay. Tabitha khẽ cắn môi, liếc qua Ikiyo bọn hắn bên này lên tiếng hô to. Hai đội người, mang theo thiên thạch cấp tốc rút lui. Nhanh, Tabitha cũng minh bạch, bên kia mấy cái thanh niên nam nữ thực lực thực sự quá ngoài dự liệu. Nguyên bản lưu làm lá bài tẩy Mega Camerup đều bị áp chế lại. Cho nên, lúc này vẫn là không cần nhiều sự tình. Trước mang đi thiên thạch, chờ lần sau có cơ hội lại đến kích hoạt núi, mơ tưởng. Wonrin, Ibeam, Sally lập tức phất tay hô lớn, chúng ta bên này cũng tới. Ầm ầm, giữa sân lần này triệt để quá hỗn loạn, chiến cuộc cũng chia làm hai bộ phận. Trong đó team Magma đại bộ phận đều bị Ikiyo bên này cho kéo lại. Còn lại một phần nhỏ thì là hộ lấy bọn hắn muốn rút lui lại bị team Aqua người cho kéo lại. Nhất là cái kia hai ôm thiên thạch team Magma tạp ngư. Càng là bị team Aqua tạp ngư dùng nắm đấm. Bảy thủ tập kích mà toàn bộ chiến trường bên trong ngoại trừ thiên thạch nơi đó có chút náo nhiệt bên ngoài. Là thuộc Greninja cùng Mega Camerup tạo thành động tĩnh lớn nhất. Thỉnh thoảng hơi nước, sương mù dâng lên, thậm chí vậy chúng nó chỗ đỉnh núi đều cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp cảm giác. Cái này hay là bởi vì Tabitha mắt nói, thấy rõ Greninja cái kia không giống bình thường thực lực về sau. Liền để Mega Camerup đi lên cuốn lấy nó. Không phải y, dương bên này sợ là không được bao lâu liền có thể giải quyết rơi team Magma bên này. Tạp ngư nhóm, Ikiyo nhìn xem chiến cuộc, lại cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Thấp giọng lẩm bẩm nói, thời gian không sai biệt lắm à. Những cái kia Officer Jenny, nhân viên cảnh sát hẳn là muốn chạy đến đi. Hiện tại chỉ cần thừa dịp loạn cướp đi là được. Greninja, phạm vi lớn nhất sương mù, cho ta thừa dịp loạn đả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.